Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, ẩn nhẫn kinh thiên bí mật, Minh Nhạc đại nhân y thuật, ngài như thế nào sẽ? Năm đó cùng nàng hợp xưng quỷ khóc thần sầu quỷ y Minh Nhạc. Như thế nào sẽ tùy ý mặc chi sơ què 15 năm lâu? Nhiều năm như vậy, vì sao ngươi lại không có nghĩ tới ta sẽ ở Lương Bạc Thôn? Nhìn Lương Chí Toàn cứng họng thần sắc, Mạc Chi Sơ tao nhã cười, một thôn chi cách mà thôi, ngươi không phải không nghe nói qua, chỉ là chưa bao giờ nghĩ đến ta cái này tàn phế người què trên người đi. Ngài cố ý, nói đúng một nửa, lúc ấy Minh Nhạc võ công hoàn toàn biến mất, mà ta người mang kim đỉnh hắc ngọc phiến, mắt thấy chạy trời không khỏi nắng, vì thế, ta làm Minh Nhạc đem kia ngọc phiến tàng vào nơi này. Cũng đè ép trụ cẳng chân kinh mạch, thế cho nên võ không chịu hạn, chân cẳng không tiện chỉ vào chính mình chân trái. Mạc Chi Sơ trên mặt kia ôn hòa ý cười không hề. Thay thế chính là một loại điên cuồng cùng cừu hận. 9 tuổi hài tử, sinh sôi chịu đựng đau điếng người, đem như vậy một khối to hắc ngọc phùng tiến chính mình ra thịt. Này một khiêng chính là 15 năm, mỗi đến một năm thời tiết chuyển lạnh. Đó là đến bị cẳng chân kia xuyên tim đau tra tấn đến sống không bằng chết. Trời biết, này đến tột cùng yêu cầu bao lớn nghị lực mới có thể căng quá nhiều năm như vậy. Một đôi mắt trừng lớn đến mức tận cùng, Lương lão gia tử lúc này đã phát không ra tiếng, chỉ có thể nhìn chằm chằm trước mắt người chân trái. Ngốc lăng ở đương trường, ta biết nàng nhất định không chết. Mặt khác kia hai khối kim đỉnh hắc ngọc tàn phiến. Vô luận ta nghĩ mọi cách, đều là vô pháp tìm đến, cha biết đến sự tình cũng không nhiều, gạt ta duy nhất một sự kiện, cũng chính là mẫu thân tin tức, tiểu muội từ nhỏ liền sẽ không nói dối, nàng nói là ở núi rừng nhặt được y thư, kia tất nhiên sẽ không giả, chỉ là ta lại không tin có thể có như vậy trùng hợp. Thử nghĩ, ai có thể đem y thư bắt được núi sâu rừng già, còn đánh mất đi. Rốt cuộc tìm về một chút chính mình thanh âm, Lương lão gia tử thu hảo tâm đế chấn động, cho nên, người hoài nghi nàng cũng không chết, cần phải như thế nào mới có thể xác nhận, đôi tay không tự giác nắm chặt thành quyền, Mạc Chi Sơ đạm nhiên mà từ trong miệng phun ra hai chữ. Quật mộ, lạnh băng, kiên quyết, hôm nay tiếp thu đến tin tức quá mức khổng lồ, Lương Chí Toàn chỉ có thể phát ra kinh ngạc đến cực điểm một tiếng. Trụ ở trong tay quải trượng suýt nữa rời tay mà đi cho đến năm nay. Tượng mỏng thôn mặt sau kia tòa sơn tượng động tĩnh càng thêm mà đại. Ta người mấy phen điều tra, lại không có thể tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Bất luận như thế nào, sự tình đã không thể lại kéo, quay đầu nhìn mắt Lương Chí Toàn thân sau phương xa núi non. Dừng một chút nói tiếp, không lâu sau đó là cửa ải cuối năm. Đến lúc đó cha cùng tiểu muội tất nhiên là sẽ đi 10 dặm phô xem mẫu thân. Tạm thời ta còn không thể động thủ, đợi cho sang năm đầu xuân, liền đào khai kia tòa không mồ nhìn xem, đến tột cùng có vô mẫu thân cốt hài. Nếu là có, kia nên như thế nào? Đằng ra một bàn tay chống đỡ choáng váng không thôi đầu. Lương Chí Toàn nuốt xuống một ngụm nước bọt, nắm khẩn một lòng, nếu là thực sự có cốt hài. Kia chính là khai quật thân nhân phần mộ, sinh tử chi đại kỵ a, ta cơ hồ có thể xác định, kia mộ nhất định sẽ không có mẫu thân cốt hài. Liền tính thực sự có, cũng không phải là mẫu thân, không nhẹ không nặng âm cuối bay là tả đến trong không khí. Theo đến sương gió núi tản ra đầy đất, ngay sau đó, không thấy tung tích ngày thứ hai trưởng quầy không hảo. Phúc Lộc y quán dược giới dáng đến 6 thành. Chu ký dược đường nội tràn ngập sơn vũ dục lai phong mãn lâu hơi thở. Gã sai vặt thanh âm tràn đầy kinh hoàng, hai lăn mang bò mà thoán tiến hậu đường. Đối với đang ở đại sảnh không ngừng đi lại Chu đại phu nói, hảo. Hảo cái Phúc Lộc y quán. Chu ký dược đường giáng đến 5 thành, tốc tốc dán ra bố cáo. Là, nhưng, hôm nay là ngày cùng tượng mỏng thôn nhi kia nha đầu đánh cuộc đến kỳ nhật tử a. Ngài xem, một bên quản sự nhịn không được xen mồm, trước mắt tình huống lão hán nơi nào có thể thoát đến. khai thân, bất quá là một cái miệng còn hôi sữa hoàng mao nha đầu phiến tử. Ta nhưng thật ra xem nàng có thể phiên khởi bao lớn bọt sóng. Hừ, một ngụm răng vàng cắn đến khanh khách rung động, Chu đại phu sắc mặt lạnh lùng, ngay sau đó thêm can đảm dường như khinh thường mở miệng, sau có đồn đãi. Mỗ một năm phúc lộc y quán cùng Chu ký dược đường rằng co. Sau có đồn đãi, mỗ một năm thanh sơn trấn trên dược liệu như cỏ dại. Giá thấp nhưng đến, sau có đồn đãi. Cuối cùng Chu ký dược đường dược liệu cung hóa không đủ làm cho vô dược nhưng bán. Mà phúc lộc y quán lại dược liệu trồng chất như núi. Mà tạo thành này một loạt sau có đồn đãi, đầu sỏ gây tội. Lúc này lại nằm ở nhà cỏ dại trên giường rầm gì cái không để yên, ngày hôm qua bị ong mật chập cái. Chết khiếp lại nhân tiện trẹo chân, mà thế giao về đến nhà tuy là ngao một ít ngăn đau thảo dược ăn vào. Lại vẫn là đau suốt một đêm, thẳng giáo Lưu thị cả đêm không dám nhắm mắt lại, giao giao a. Hảo điểm không, còn có chỗ nào đau không? Duỗi tay sờ sờ mặt thế giao cái trán, Lưu thị ngăn không được lo lắng, thật không hiểu được nhà mình tức phụ hôm qua lên núi là sao chỉnh. Cái này mùa cũng có thể bị ong mật cấp chập thành bộ dáng này, nương. Ta không có việc gì, người đi trước nghỉ ngơi một chút đi. Đều mệt thành như vậy, đau lòng mà nhìn Lưu thị kia tiều tụy khuôn mặt. Mà thế giao trong lòng chỉ cảm thấy chua xót. Lưu thị tuy rằng bị chính mình làm Trần Đại Thành bối trở về chuyện này sợ tới mức không nhẹ. Lại ở thấy nàng thương qua đi toàn vô so đo. Lăng là bận rộn trong ngoài mà chiếu cố chính mình một buổi tối, ngày thứ ba, người nghe nói không? Này hai ngày phúc lộc y quán dược liệu đại giảm giá a. Nhà ta nam nhân hôm trước mới vừa thừa dịp này cơ hội tốt chạy tới mua không ít. Nào hiểu được đảo mắt hôm nay liền lại hàng. Cũng thật thật tức chết đại người sống. Ai, như cũ là hôm trước địa phương. Hôm trước bán đồ ăn đại thẩm. Hôm nay lại không hề là một bộ người đứng xem tư thái. Mà là hận không thể một ngụm cắn chết nam nhân nhà mình oán trời trách đất dạng. Sao không hiểu được, ngươi cho rằng liền ngươi khí a. Nhà ta còn không phải làm theo tài. Hôm nay Chu ký dược đường hàng đến lợi hại hơn. Dù sao nhà ta nhưng không như vậy nhiều tiền bạc đi mua. Rốt cuộc kia dược lại không thể đương cơm ăn không phải. Tình huống này cùng sợ là hai nhà rằng có a. Này giá, tặng không người dường như. Bất quá ta quản nó như vậy nhiều làm gì. Tốt xấu cũng tiện nghi chúng ta này đó nhà nghèo không phải xong rồi. Bĩu môi, một người khác nhưng thật ra rất là cao hứng, bởi vì nàng chính là cướp được hôm nay mới nhất giảm giá dược liệu. Kia tuyệt đối là so các nàng hai mua đến độ muốn tiện nghi thật nhiều. Lại hàng hai thành, Chu đại phu đã kề bên điên cuồng, phanh, mà một tiếng, trong tay chung trà chiều trên mặt đất ném đi, hung hăng nện ở một bên kia quản sự bên chân, người sau một cái xúc chân không kịp. Trực tiếp bị vẩy ra ra tới nóng bỏng nước trà năng đến thét chói tai ra tiếng. Lại bất chấp mặt khác, một bên dậm chân một bên tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo. Trưởng quầy, ta này giá hàng đến không được. Này hai ngày ta đã bồi đi vào không ít, lại hàng đã có thể mệt không dậy nổi a. Ta kêu ngươi hàng, ta cũng không tin tiền như hải kia tiểu nhân vật còn có thể lấy ra nhiều ít dược liệu cùng ta đấu. So với Chu ký dược đường điên cuồng, đối diện phúc lộc y quán thật là một mảnh tường hòa. Nhìn từ cửa sau ra ra vào vào mọi người, tiền như hải một đôi tràn đầy nếp nhăn đôi mắt cơ hồ mị thành một cái tế phùng. Liệt khai khóe miệng người xem nhịn không được tưởng trừ hắn. Lời nói ngoài lề, đề cử bạn tốt cường văn, mạch thanh ảnh kiêu sủng thần toán cay thê một trọi một trọng sinh dị năng. Phong thủy thuật số. Tuyệt sủng vô ngược, y phỏng huyễn thần vương phi một trọi một huyền huyễn sảng văn. Tuyệt thế vô song, phong hoa khuynh thiên, hết chương.